Nhật ký của muội thần, chương 10:10, nâng cấp skill. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy hiện tượng lạ thường nào xảy ra cả. Không có sự đau nhức toàn thân như tẩy tủy, không sự có đau đầu đến điên loạn, cũng không có hào quang rực rỡ như người sai ra biến hình. Nhưng rõ ràng thông số trên bình tiến hóa đã thay đổi rồi kia mà. Sao không có đặc hiệu hình ảnh nhỉ? Hệ thống này cũng quá là lười biếng đi. Tôi thầm nghĩ như thế, chắc do tôi xem nhiều phim tàu hoặc phim Mỹ quá 180 phút nên cứ ngỡ khi tiến hóa sẽ khoa trương với các đặc hiệu âm thanh, ánh sáng đến mù con mắt. Cơ mà sự gật thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn bình thường. Quá thất vọng, tôi nhìn xuống các cột kỹ năng. Tôi này đã có 60 điểm, tôi nên tăng các cột kỹ năng như thế nào đây? Cũng như khi chơi game, nếu ngươi tăng đúng các kỹ năng ngươi sẽ mạnh lên. Nếu tăng sai kỹ năng thì ngươi sẽ thành gà mờ. Lợi dụng tối đa điểm kỹ năng mới là chính đạo, nhưng không phải ai cũng biết làm thế nào. Bởi vậy, đây là một môn học vấn. Trong game thì ngươi còn có thể reset lại điểm để tăng cho đúng, nhưng tôi thì không có cơ hội này bây giờ. Hoặc giả sử có nhưng cũng là ở tương lai. Mà tương lai thì không có thật. Trước mắt, tôi cần ưu tiên nâng cao trình độ các kỹ năng sinh tồn bởi tôi hiểu một đạo lý. Hãy tồn tại cái đã rồi hãy nghĩ đến phát triển. Hãy sống cái đã rồi mới nghĩ đến hưởng thụ. Hãy no bụng ấm thân cái đã rồi hãy nghĩ đến cơm ngon áo đẹp. Tôi chỉ là một con muỗi mà thôi, và một con muỗi thì hãy suy nghĩ và sinh hoạt một cách thực tế. Thế giới côn trùng không có văn hóa, không có đạo đức và cũng không có tôn giáo. Hết thảy tất cả chỉ có sinh tồn. Tôi nhìn lên bảng kỹ năng của mình. Skill 1, đánh hơi, cơ bản, tiến độ 1, 10, 2. Cảm ứng, cơ bản, tiến độ 1, 10, 3. Mắt kép, cơ bản, tiến độ 1, 10, 4. Ẩn thân, cơ bản, tiến độ 1, 10, 5. Đao pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 6. Thương pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 7. Trưởng pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 8. Phi hành pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 9. Hút máu pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10. Từ trình độ cơ bản tiến lên trình độ nâng cao cần tới 10 điểm skill. Tôi có 60 điểm skill nhưng lại có tới 9 kỹ năng cần tăng điểm. Tôi nên tăng full kỹ năng nào đó hay dàn trải đều cho tất cả? Xét cho cùng thì kỹ năng nào cũng có tác dụng cả. Không tự nhiên mà lại có. Quá trình một con muỗi đi săn mồi thì cần phải dùng tất cả các kỹ năng mà mình có. Nghiên cứu từng kỹ năng, tôi thấy kỹ năng đánh hơi chính là ngửi mùi và tìm con mồi bằng khứu giác. Mùi ở đây là mùi mồ hôi trên cơ thể và mùi CO2 từ hơi thở của con người. Thậm chí ngay cả mùi hormone cũng được liệt vào danh sách mùi hấp dẫn với loài muỗi. Hiện nay, tôi có thể đánh hơi từ khoảng cách 30 mét và đây là kỹ năng mạnh nhất của tôi. Trong thế giới động vật, việc tìm ra con mồi phù hợp là một kỹ năng sống còn. Đây cũng là kỹ năng đầu tiên cần được sử dụng. Khi nó đã xác định được vị trí của con mồi thì một loạt các hệ liệt kỹ năng đằng sau mới có đất để mà dụng võ. Cũng như con người khi ở trên sa mạc mà không thể tìm ra được nguồn nước ngọt thì chỉ có chết trong cơn khát. Vì vậy, kỹ năng này xứng đáng được tăng điểm và lên hạng. Tôi quyết đoán tăng vào 10 điểm skill, lập tức các chỉ số kỹ năng đánh hơi đã thay đổi. Đánh hơi, nâng cao, tiến độ 1, 100, mở rộng phạm vi đánh hơi lên bán kính 100 mét, wow. Phạm vi đánh hơi từ 30 lên 100 mét cũng tức là gia tăng phạm vi trinh sát lên gấp 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thật là tuyệt vời. Tôi không biết ngôi nhà này nằm ở nông thôn hay thành phố, rừng núi hay đồng bằng. Nếu ở thành thị thì radar bán kính 100 mét đủ để tìm thấy rất nhiều con mồi. Sẵn tâm trạng tốt, tôi nhìn sang kỹ năng thứ hai là cảm ứng. Đây lại là kỹ năng dò xét dựa vào hai cái râu trên đầu. Thay vì xác định con mồi và kẻ địch bằng mùi thì hai cái râu này có tác dụng cảm ứng nhiệt độ môi trường, cảm ứng luồng không khí nhiễu động và thu phát sóng âm. Muỗi vốn không thích nhiệt độ quá cao, cũng không thích nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ thích hợp của muỗi là từ 20-25 độ C, vì vậy muỗi là côn trùng vùng ôn nhiệt đới. Đương nhiên, trong hệ sinh thái của trái đất cũng có một số ít các loại muỗi khổng lồ và chịu lạnh ở vùng cực Bắc như Siberia của gấu quốc. Râu muỗi sẽ cảm ứng xem nhiệt độ bên ngoài có thích hợp để chúng sinh tồn hay không. Có an toàn cho thân thể chúng hay không? Nếu an toàn thì chúng sẽ xuất kích đi săn. Nếu không an toàn thì chúng sẽ chọn cách nghỉ ngơi hoặc ngủ say. Nếu gặp nhiệt độ phù hợp thì chúng sẽ tìm bạn giao phối rồi đẻ trứng. Còn nếu gặp điều kiện nhiệt độ quá khắc nghiệt thì chúng xin phép xếp được nhỉ thai sản dài hạn. Muỗi vì có một cơ thể rất nhỏ bé, tuy là loài biết bay nhưng lại bay rất chậm cho nên chúng rất sợ hãi nếu gặp luồng không khí nhiễu động mạnh tức là gió lớn. Vì vậy, muỗi không thể bay quá cao. Độ cao mà muỗi có thể chạm tới là khoảng cách tầm 10 mét. Các căn hộ chung cư thường có rất ít muỗi ghé thăm nên người ta mở cửa sổ thoải mái. Dầu muỗi còn có tác dụng cảm ứng các cơn gió sắp ập tới để trốn tránh. Một số loài muỗi có thể phát hiện ra bão và áp thấp nhiệt đới bởi các con bão tạo ra sóng hạ âm. Muỗi không có tai nên việc nghe các âm thanh cũng dựa vào hai sợi râu. Hay tai muỗi chính là râu. Nó sẽ nghe được các âm thanh tầm thấp gọi là sóng hạ âm từ 8-18 Hz. Con người có thể nghe được các âm thanh từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Trên 20.000 Hz được gọi là sóng siêu âm, dưới 20 Hz được gọi là sóng hạ âm. Sóng siêu âm và sóng hạ âm đều có tác hại với con người nhưng sóng hạ âm tác hại nhiều hơn. Sóng hạ âm gây ra sự khó chịu, chóng mặt, buồn nôn, choáng váng, mất nhận thức, bị điên và tử vong. Vì muỗi là sinh vật nghe và kêu bằng sóng hạ âm nên đó là lý do vì sao tiếng vo ve của chúng gây ra sự khó chịu với con người. Các cơn bão thường phát ra sóng hạ âm 6 Hz với tốc độ 1.200 km. Hát, một số loại côn trùng như kiến, mối, chuồn chuồn vì nhận thức được loại sóng này nên chúng biết trước được bão tố sắp đến. Những người có thể nghe được sóng hạ âm cũng có thể nhìn thấy những thứ bình thường không thể nhìn thấy như ma hay linh hồn bởi các sinh vật tồn tại dưới dạng năng lượng thể âm có tần số rung động thấp. Các sinh vật tê không lớn như voi hoặc cá voi cũng có thể phát ra các sóng hạ âm từ khoảng cách 10 đến 1.000 km để giao tiếp với nhau bởi sóng hạ âm gần như không bị ngăn cản bởi các loại vật chất như đất, đá, nước, không khí. Các loài hổ, báo có các tiếng gầm mang theo sóng hạ âm nên thường khiến cho con mồi run sợ, hoảng loạn thậm chí là đột tử. Sự kiện Trương Phi quát to ở cầu Trường Bản khiến tướng của Tào Tháo đột tử ngã ngựa là một ví dụ. Skill sư tử hống của Kim Mao Sư Vương hay hổ gầm trong phim Kiếm Hiệp cũng là một trường hợp vận dụng sóng hạ âm. Quả thật, kỹ năng cảm ứng đối với tôi lúc này này rất thực dụng, nó giống như thần kỹ vậy, vì thế nên tôi ngay lập tức tôi tăng 10 điểm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, cảm ứng, nâng cao, tiến độ 1/100, mở rộng vùng nhiệt độ tương thích 10 đến 35 độ C, mở rộng vùng sóng âm tương thích 0,8 đến 28 Hz. Mở rộng vùng nghe được tương thích 1.000 m, mở rộng vùng chịu đựng tốc độ của gió 12,5 km/h, cách trương.